Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, Lưu Phái. Ban đêm, Hà Nhiên đang tại phòng thu âm bên trong làm phối nhạc thời điểm. Đường Vãn Tình kết thúc công việc trở về. Đường Vãn Tình đi đến phòng thu âm cửa. Hà Nhiên liền quay đầu. Ngươi ăn cơm sao? Đường Vãn Tình cười hỏi. Ăn qua, vậy là tốt rồi. Vừa vặn ta cũng không có cho ngươi mang. Hà Nhiên, ngoặc kép, hiện tại có thời gian hay không tâm sự kịch bản? Hà Nhiên gật gật đầu. Đi ra ngoài, ngươi bên này đại khái còn muốn bận rộn bao lâu? Album ca cũng đã thu tốt. Còn có hai cái MV. Đường Vãn Tình nói, kỳ thật MV cũng không phải rất gấp gáp. Dù cho album phát ra lúc sau lại thu cũng có thể. Có chút ca sĩ đúng là như vậy. Ca khúc lên trước tuyến sau một thời gian ngắn, mới đi tuyên bố MV. Còn có thể làm hai lần tuyên truyền. Vậy ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Hà Nhiên vừa nói, cùng nàng đi đến đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Ta trước nói cho ngươi một chút biểu diễn phương diện lý luận kỹ xảo. Khả năng có người cùng ngươi nói qua, nhưng nghe không cùng người nói, hẳn có thể không có giống nhau thu hoạch. Ân, biểu diễn kỳ thật liền là nhường diễn viên nhập. Diễn, kỹ xảo đại khái phân ba cái lưu phái. Diễn viên sử dụng đến tương đối nhiều chính là thể nghiệm phái cùng phương pháp phái. Hà Nhiên nói, trước nói thể nghiệm phái, cái này lưu phái liền là nghĩa hẹp thượng, nhập diễn. Nhường diễn viên trên vũ đài nghĩ nhân vật suy nghĩ nhân vật đăm chiêu, nỗ lực đi vào nhân vật, nhiên hậu biểu hiện ra nhân vật tình cảm, nhường diễn viên chính mình tin tưởng, ta chính là nhân vật bản thân, ví dụ như nhường ngươi diễn cái hoa bách hợp, đúng, ngươi là hoa bách hợp sao? Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng, trước đây hoài nghi mình có thể là... Nhưng mà hiện tại không nghi ngờ, liền là xác định chính mình chính là hoa bách hợp. Hà Nhiên cười giỡn nói, ngoặc kép, người thật là có được hay không? Đường Vãn Tình lườm hắn một cái, mang theo vài phần hờn dỗi. Trở về chính đề, Hà Nhiên cười nói, nếu để cho ngươi diễn hoa bách hợp, thể nghiệm phái tự yêu cầu ngươi tin tưởng mình thật là một cái hoa bách hợp. Người chân ái lên diễn bên trong nữ nhân kia, mà vận dụng phương pháp phái kỹ xảo. Người là có thể tại cái này trên cơ sở sáng tạo tâm tình, thay thế phương diện. Tình cảm có thể thông qua phát động bản thân kinh lịch mà bạo phát đi ra. Mà không phải nỗ lực để bản thân cùng nhân vật tư tưởng bảo trì nhất trí. Ví dụ như, người có thể đem đối thủ diễn nữ nhân tưởng tượng thành mình thích nam nhân. Hà Nhiên tiếp tục nói, lại nói thí dụ như, người muốn biểu diễn biết được khuê mật ngoài ý muốn tử vong tin dữ. Thể nghiệm phái tự yêu cầu ngươi tưởng tượng chính mình tốt khuê mật chết. Phương pháp phái là có thể lấy lợi dụng cái khác tương tự tâm tình thay thế. Ví dụ như ngươi buổi sáng đi ra ngoài điện thoại di động mất. Lúc này vừa nghĩ... Nhặt được điện thoại di động người khả năng thấy được ngươi bên trong gợi cảm tự chụp hình. Mà còn khả năng phát ra đến trên mạng. Liên tưởng đến như vậy hình ảnh lúc. Trên mặt hiện ra biểu tình cũng sẽ rất chân thật tự nhiên. Phương pháp này đối với ta khả năng. Không quá được. Đường Vãn Tình lắc đầu. Vẻ mặt thành thật. Bởi vì ta điện thoại bên trong không có loại kia tấm ảnh. Đều tại trong máy vi tính. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, trở lại chúng ta cái này kịch bên trong. Hà Nhiên cười nói, một mở màn ngươi liền rất hận ta, bởi vì ngươi cảm thấy ta chính là ngươi cừu nhân giết cha. Thể nghiệm phái như thế nào nhập diễn liền không nói, phương pháp phái liền có thể đem ta trở thành ngươi 10 phần oán hận người kia. Đem đối với hắn lửa giận tất cả đều phát tiết đến trên người ta. Đường Vãn Tình gật gật đầu, đến mức loại thứ ba biểu hiện phái, cái này đối kỹ xảo yêu cầu cao hơn một chút. Hà Nhiên nói, cái này lưu phái không cần diễn viên đem mình tưởng tượng thành nhân vật, cũng không cần sáng tạo cái gì vật thay thế, mà là muốn nghiên cứu kịch bản, đầy đủ lý giải nhân vật, dùng bên ngoài tứ chi, ngôn ngữ, động tác đợi tới đáp nặn nhân vật, giống như muốn đem mình đoán luyện tới như điêu khắc ra trong tay một đôi mềm mại đất sét, có thể tùy tâm sở dục mà tạo thành các loại hình dáng. Cái này nghe xong liền có điểm khó khăn. Chính quy xuất thân ngay từ đầu có thể là biểu hiện phái, nhưng mà giống chúng ta những cái này không phải chính quy. Vừa mới bắt đầu chủ yếu vẫn là ỷ lại thể nghiệm phái cùng phương pháp phái kỹ xảo. Học tập lắng đọng sau một thời gian ngắn mới có thể biết dung hợp vào một chút biểu hiện phái đặc điểm. Đường Vãn Tình gật gật đầu, ta phải hào hào suy xét một cái những cái này. Vậy ngươi trước suy nghĩ thật kỹ. Hà Nhiên đứng lên nói, ta đi phòng thu âm, có vấn đề lại gọi ta. Ân. Vài ngày sau, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng nhau xuất hiện ở sân bay. Bọn họ chuẩn bị đi Hoành Điếm. Đường Vãn Tình hai chi MV cũng đã hoàn thành, còn thừa lại hậu kỳ chế tác. Đến mức nàng album khúc bộ phận, Hà Nhiên cũng không có hỏi đến. Tuy rằng hiện tại nếu như muốn nghe một cái, nàng chắc có lẽ không cự tuyệt, nhưng mà biết thiếu một ít cảm giác thần bí, vẫn là đợi chính thức online nghe lại đi. Vào sân bay thời điểm, hai người đều mang lên khẩu trang che lấp một cái. Tuy rằng hiện tại người thấy được minh tinh không giống như trước kia kích động như vậy, hơn nữa đại bộ phận người cũng tương đối có tố chất, thế nhưng cũng phải cân nhắc. Vạn nhất gặp được một chút cuồng nhiệt fan xông lên, có thể sẽ mang đến vấn đề. Người chung quy ưa thích tham gia náo nhiệt, có mấy cái kích động hướng phía trước tiếp cận, những người khác cũng sẽ vô ý thức đi theo tham gia náo nhiệt. Hà Nhiên ngược lại là không quá để ý những cái này, nhiều lắm là bị fan nữ ăn đậu hũ. Nhưng mà Đường Vãn Tình khẳng định không thể tiếp nhận bị nam fan chấm mút. Đối mặt khác phái, cái này xác thực liền là giữa nam nhân và nữ nhân sai biệt. Đến trên máy bay, hai người mới tháo xuống khẩu trang. Đường Vãn Tình hiện tại cũng không để ý cùng Hà Nhiên xuất hiện ở công chúng trường hợp. Dù sao hai người là bằng hữu đã là mọi người đều biết sự tình. Chuyện xấu cái gì, người khác nguyện ý viết liền viết đi đi. Nếu như cùng một chỗ, viết viết cũng không có gì. Nếu như không có tại một chỗ, chỉ cần bất hồi ứng, những cái này cuối cùng chỉ có thể là chuyện xấu. Cũng không lâu lắm, Hà Nhiên điện thoại di động đột nhiên vang, là cái số xa lạ. Như vậy dãy số, đại bộ phận đều là tới nói chuyện hợp tác. Tuy rằng Hà Nhiên cũng không rõ ràng bọn họ là theo trong tay ai muốn tới điện thoại di động của mình số, nhưng mà nghĩ đến bọn họ có chính là phương pháp, cái này vòng tròn quan hệ rắc rối khó gỡ. Bất quá may mà, những người này cơ bản chức nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn là có, không sẽ đem mình dãy số giải ra ngoài. Huy ngài khỏe. Hà Nhiên cười tiếp thông. Xin hỏi là Hà Nhiên tiên sinh sao? Đối diện là cái trung niên nam tử thanh âm. Ta chính là, xin hỏi ngài là, ta chính là Kim Long triển lãm ảnh chấp hành ủy viên hội chủ tịch Bàng Nhược Hùng. Hà Nhiên không khỏi sững sờ một cái. Người này tìm chính mình, hắn đại khái đã ý thức được cái gì. Ta 10 phần ưa thích Hà tiên sinh tâm mê cung, nhưng nhìn đến báo danh đơn thượng một mực không có bộ phim này. Mắt thấy báo danh thời gian nhanh hết hạn, ta liền có đốt gấp. Bàng Nhược Hùng cười nói, liền nghĩ hỏi một chút Hà tiên sinh có phải hay không quên báo danh. Hà Nhiên đi theo cười một tiếng, như vậy tốt điện ảnh, lẽ ra đạt được nó xứng đáng vinh hạnh đặc biệt, cũng có thể nhường càng nhiều người biết. Bàng Nhược Hùng cười nói, Hà tiên sinh có hứng thú hay không báo cái tên? Đúng lúc này, tiếp viên hàng không nhắc nhở phi cơ sắp sửa cất cánh, yêu cầu đóng lại điện thoại di động hoặc mở ra phi hành hình thức. Bàng chủ tịch, thật xin lỗi, phi cơ lập tức cất cánh.